sau đó ngã lưng xuống sofa ngủ say sưa. Sáng hôm sau, Lý Ái Vân từ sớm đã chạy đi làm. Điều khiến anh bất ngờ chính là Hứa Ngọc Thanh cũng cùng đến công ty của nhà họ Lý. Có lẽ sau khi biết chuyện xảy ra trong khách sạn ngày hôm đó, thái độ của Hứa Ngọc Thanh đối với Phan Lâm cũng tốt hơn một chút. Ăn sáng xong, Phan Lâm suy nghĩ bây giờ nên làm gì, thì nhận được điện thoại Tú Lan gọi đến. Cô vẫn ổn chứ? Phan Lâm hỏi. Tôi không sao. Giọng nói của Tú Lan có chút khàn khàn. Phan Lâm, tôi rất xin lỗi. Tôi nói rồi, không phải lỗi của cô. Mà này, hôm nay chắc tôi không cần đi làm nhỉ? Phan Lâm cười. Không cần, bệnh xá chắc sẽ đóng cửa. Đóng cửa? Đang yên lành sao lại đóng? Phan Lâm kinh ngạc. Tú Lan do dự, nói, bệnh xá này là do ông tôi tài trợ. Tôi không muốn dựa vào ông ấy nữa. Phan Lâm, như thế này đi, tôi và anh liên doanh, mở một phòng khám bệnh thế nào? Lời vừa dứt, Phan Lâm ơi sững sờ. Một lúc sau anh ta lắc đầu. Thực xin lỗi, tôi không có hứng thú. Vậy tôi sẽ tự mình mở phòng khám chữa bệnh, rồi sau đó thuê anh. Thế nào? Chuyện này thì tôi có thể suy nghĩ, nhưng bất quá cũng chỉ là tạp vụ thôi. Đừng gọi tôi đi chữa bệnh hay gì cả. Tôi không có bằng cấp, không được hành nghề y trái phép. Được được được, cứ quyết định vậy đi. Tú Lan đột nhiên vui vẻ trở lại. Đợi tôi đi tìm bạn tôi mượn một ít tiền, sẽ triển khai việc này càng sớm càng tốt. Nhà họ Trịnh của cô hình như không giống là không có tiền, còn phải vay mượn để mở phòng khám bệnh sao? Tôi sẽ không dùng một xu nào của Trịnh gia nữa. Được, hôm khai trương thì gọi cho tôi. Tôi sẽ đi cổ vũ cho cô. Được, Tú Lan cười nói. Đột nhiên, cô dường như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng hỏi, Phan Lâm, anh có biết 3 ngày nữa Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ quyết đấu nhau không? Cách trương.